xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3161 Thánh cổ truyền nhân. 78, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, sớm một chút đem sự tình giải quyết không tốt sao? Sở Lệ Tuệ cười nói, vừa rồi ta tại cửa ra vào, không cẩn thận ghi chép một chút đồ vật xuống. Nếu như thời tổng thật muốn làm chút gì đó lời nói, ta khả năng cũng sẽ nhịn không được đem một vài thứ chia sẻ cho mọi người. Thời cảnh sắc mặt đại biến, nhìn Sở Lệ Tuệ ánh mắt thiếu chút nữa ăn người. Thời tổng, đừng chừng mắt ta. Đi qua rất nhiều chuyện về sau, con người của ta đâu, so sánh giảng cứu chứng cứ. Tiểu quả đơn thuần như vậy, ta ghi lại những vật này, cũng không phải thật muốn xuất ra đi tuyên dương, chỉ là sợ ngươi đến lúc đó không biết xấu hổ, lại một lần nữa cho tiểu quả tạo thành tổn thương. Dù sao nàng quá đơn, thuần, chỗ nào chơi đến quá thời tổng loại này kiến thức uyên bác người. Hệ thống, đơn thuần. Đây là hắn năm nay nghe được lớn nhất trò cười, lại có người cảm thấy túc chủ đại đại đơn thuần, trời ạ, thật đáng sợ. Thời cảnh tất cả đường lui, đều đã bị phá hỏng. Hắn vội ý thức nhìn đường quả, lại phát hiện đường quả bộ dáng lạnh lùng, trên mặt không còn có phía trước ngây thơ nụ cười, thậm chí cũng không nhìn hắn cái nào, liền minh bạch hôm nay là không có xoay chuyển chỗ trống, đành phải nhận mệnh phối hợp Khổng Chỉ an bài. Ngoại giới người căn bản là không biết thời thị hiện nay ngay tại phát sinh một kiện đại sự. Khổng Chỉ an bài người, động tác phi thường cấp tốc. Bất quá chuyển giao những này tài sản cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Thời cảnh một mực ở tại công ty bên trong, thời gia. Phu phụ cũng không có hoài nghi gì, dù sao cho thời cảnh gọi điện thoại, còn có thể kết nối, công ty cũng không có cái gì dị thường. Thời cảnh danh nghĩa tài sản cố định cổ phiếu quỹ ngân sách chuyển di ngược lại là phi thường nhanh. Liên quan tới công ty cổ phần, liền chậm rất nhiều. Bất quá có thời cảnh phối hợp cũng không phải việc khó gì. Rất nhiều ngày về sau thời cảnh tất cả tài sản đều chuyển rời đến đường quả dưới danh nghĩa. Khổng Chỉ mở ra thời cảnh túi tiền, quay đầu thương lượng với đường quả, trong ví tiền còn có mấy ngàn khối tiền, liền để cho thời tổng phòng cho thuê, đón xe đi. Dù sao thời tổng cũng phải sinh hoạt, không thể một phân tiền cũng không cho hắn lưu. Thời tổng xe cũng bị bán, không có ít tiền, còn phải nuôi một nữ nhân, còn là so sánh gian nan. Hệ thống, cái này ra hỏa, là đến khôi hài sao? Cái này hoàn toàn liền là tại thời cảnh trên ngực bổ đao. Đường quả lên tiếng trả lời, được trong ví tiền tiền chừa cho hắn đi. Điện thoại cũng giữ đi, hiện tại điện thoại cũng không rẻ tốt mấy ngàn khối đâu. Khổng Chỉ nói, nếu là không có công cụ truyền tin, làm cái gì đều không tiện. Tốt, giữ đi, đường quả biểu lộ lạnh lùng, trên thực tế trong lòng đều vui vẻ điên, gia hỏa này thật đúng là phù hợp nàng tâm ý à. Khổng Chỉ ở văn phòng quay trở ra cuối cùng đem ánh mắt rơi vào đường quả trên ngón tay, nhẫn cưới, muốn hay không lấy xuống. Cái này nhẫn cưới, là lúc trước thời cảnh vì thu hoạch được nguyên chủ phương tâm tìm người định chế. Lúc ấy cầu hôn cũng chính là dùng cái này, hiện tại thời cảnh trên tay cũng là mang theo, những ngày này hoàn toàn không có cân nhắc những thứ này. Liền tranh thủ chiếc, nhẫn hái xuống, đem chiếc nhẫn giao cho Khổng Chỉ, tất nhiên cái này người ngay từ đầu đối ta đều là lừa gạt, vậy ta giữ lại vật này cũng vô dụng. Khổng Chỉ ca, ngươi đưa cho hắn đi, hiện tại hắn không có tiền, chiếc nhẫn kia còn có thể lần thứ hai lợi dụng. Khổng Chỉ nhẹ gật đầu, mỉm cười, tốt Tạ tiểu thư như vậy khéo hiểu lòng người, thời tổng lại là một cái trọng tình nghĩa người, hai người hơn phân nửa sẽ không để ý những này đi. Dù sao chân chính tình yêu, là có thể bao dung hết thảy. Kết hôn không có tiền, mua chiếc nhẫn không có tiền, chiếc nhẫn hai lần lợi dụng cũng không có cái gì quan hệ. Cách chương.